Chương 72, hạ tràng. Đến cửa nhà bọn họ mắng, đến công việc đơn vị mắng, hướng cửa nhà bọn họ ném rác rưởi ngăn cửa, còn có chút người ra biện pháp cũng là tuyệt, bọn họ khuya khoắt sẽ đi gõ nhà bọn hắn cửa phòng, để bọn hắn theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, sau đó vượt qua một giờ gõ lại một lần. Đợi đến người nhà họ Lăng chịu không được sắp thần tinh suy yếu, dẫn theo dao phay chuẩn bị hù dọa một chút những người này lúc, mở cửa lại là thấy được nữ nhi phóng đại bản di ảnh đứng ở đó. Nghe nói Lăng Mẫu tại chỗ liền hét lên một tiếng dọa ngất đi qua. Bọn họ báo cảnh sát, có thế cảnh sát cũng là biết sự tình từ đầu đến cuối bạn trên mạng á bọn họ QNZ xem thường cái này toàn ra, cho nên cũng chỉ là ý tứ nói rồi hai câu. Đánh đi đánh không lại, người tới nhiều, cũng đều là nhiệt huyết thanh trắng niên, ngươi chạy đi, lại có thể chạy đâu bọn họ QNZ thử qua không trở về nhà ngủ, một nhà ba người ở khách sạn. Có thể ở khách sạn cũng phải tốn tiền không phải, mỗi ngày ở ai có thể chịu được. Các ngươi đến cùng muốn làm gì, có phải hay không muốn mạng của chúng ta a cuối cùng Lăng phụ QNZ bạo phát. Nhưng là nhiệt huyết bạn trên mạng lại là cười lạnh, ngươi nếu là dám chết ta đổ kính ngươi một tiếng hán tử có thế ngươi dám không hèn nhát một cái ngươi còn có mặt mũi gào nếu không phải ngươi khi đó thiếu 500 vạn, Lăng tử làm sao lại bị người bán dùng nữ nhi đổi tiền, ngươi thật là không phải là một món đồ, phi. Rác rưởi đám dân mạng không chút khách khí chọc trở về, thẳng đem hắn mắng mặt như món ăn. Lăng phụ cũng là thực tế không chịu nổi, hắn không biết dạng này thời gian lu cờ na ho là cái đầu. Hiện tại hắn người một nhà đều thành láng giềng ở giữa con rệp, ai nhìn thấy đều sẽ đối bọn hắn chỉ trỏ. Lăng phụ cũng là thích sĩ diện người, đã sớm đến tiếp nhận danh giới. Thế là hắn nóng vội phía dưới liền nói ra một phen ta không có, tiền kia ta căn bản không có thiếu. Là nàng lao bản nhường ta gọi điện thoại hắn nói xong, cả đám đều sợ ngây người. Sự tình lần nữa bị phát đến trên mạng, lần này hoàn chỉnh chân tướng liền ra tới. Lăng tử đối mặt tiền tổng chỉ do ám chỉ luôn luôn không hé miệng, cái này khiến tiền tổng kiên nhẫn QNZ gần như không còn, mà tưởng băng thiến phòng làm việc do con người gây ra ổn định cái này đại lao bản, liền liên hệ lăng phụ, nói cho hắn biết có thể cho hắn một khoản tiền, nhưng là muốn để hắn diễn một màn diễn. Diễn rất đơn giản, chính là cho Lăng tử gọi điện thoại, kinh hoàng khóc giống nói trong 3 ngày nếu là nàng không bỏ ra nổi 500 vạn liền nhường hắn biến tàn tật. Chỉ là gọi điện thoại là có thể cờ mở tới 5 chữ số tiền, Lăng phụ không nói hai lời đáp ứng, thế là liền có phía sau chuyện. Mà đang hỏi là ai cho hắn gọi điện thoại lúc, hắn nói là một cái nam nhân, tự xưng họ Phan, sau đó còn tìm đến cái kia trò chuyện biên bản. Phan Vịnh, Phan Giám Đốc. Tại cái này về sau, bọn đại hán càng là ép hỏi ra một cái bí mật. Lăng tử tự sát phía trước, lăng phụ từng gọi điện thoại cho nàng phải lớn chán sinh công việc phí, lăng tử vô lực nói trong tay không có tiền, lăng phụ cho là nàng là thoái thác không nghĩ cấp, khó thở phía dưới liền nói một ít không dễ nghe. Hắn không nói chính mình cụ thể nói cái gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết sẽ không là cái gì tốt nói. Đám dân mạng rời khỏi phẫn nộ. Cái này đều cái gì người nhà a? Trái tim băng giá, cái này cha không phải liền là hại nữ nhi cuối cùng hung thủ sao ta có thế chú dạng này cha mẹ tại chỗ nổ mạnh sao ta mẹ nó nghĩ mãi đi qua đánh bọn họ một trận à, địa chỉ phát tới, ta muốn mua phiếu trên lầu, tổ chúng ta đoàn đi khó trách nàng sẽ tự sát, đây là đệ sập nàng cuối cùng một cái cứu rơm dạ đi tưởng băng thiến đây là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ a một bên để cho thủ hạ người cần tiền, một bên lại giả dạng làm chúa cứu thế cấp, cho lăng tử tiền. Đây là cái gì không muốn mặt thao tác may mà lăng tử trước khi chết còn tại cảm niệm nàng vay tiền đất nước, cái này đặc biệt nương chính là sói đội lốt cửu nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân a nàng cứ như vậy cao cao tại thượng nhìn xem lăng tử thống khổ sụp đổ, từng bước một đi hướng tuyệt vọng, trong lòng chỉ sợ còn tại mắng nàng một câu ngu xuẩn đi làm đến bước này, cho dù ai cu nở dê không vừa mắt. Mà tại cái này về sau, tình thế liền có tiến một bước phát triển. Tường băng thiến phòng làm việc bị tra xét, lý do là nhận được tố cáo, nói nàng trốn thuế lậu thuế, hơn nữa số tiền không nhỏ. Tường băng thiến cùng giám đốc Phan Vịnh nghe nói đã bị mang đi, mà phòng làm việc bây giờ cũng là phiêu diêu trạng thái. Ngay tại mấy ngày nay, liền lại có lăng phụ lăng mẫu tin tức, nghe nói là bọn họ làm chuyện nhường công ty lãnh đạo 10 phần không vừa mắt, cho nên tìm cái lý do liền đem bo nở hà nở cấp mở. Mà con của bọn hắn ở trường học cũng bị đồng học khi dễ bài xích, khí nộ phía dưới cùng người ta đánh một trận, kết quả người khác chỉ là vết thương nhẹ, chính hắn lại từ trên lầu lăn xuống tới, nặng nề đụng phải góc tường, chảy thật là nhiều máu, đưa đến bệnh viện sau bác sĩ nói là trọng độ não chấn động, có thể về sau đại não cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Nói trắng ra là, chính là đụng choáng váng. Mấy việc rồi liền đã nhường Lăng phụ Lăng mẫu khó chịu, hiện tại rất bảo bối con trai cu nở dê dạng này, bọn họ rốt cục cảm thấy thống khổ không chịu nổi. Vì trị liệu con trai, không thể không đem trong nhà tích góp còn có phòng ở đều bán cùng tiến tới, sinh hoạt trình độ ngã xuống đáy cốc. Mà Tiên Bá Đạt thân phận cũng bị lột ra tới, liên quan tới hắn hạ chẳng cũng bị tin tức linh thông người buộc đến trên mạng. Lão bà hắn đầu tiên là tìm người bắt hắn cho đánh cho một trận, sau đó sẽ làm sửa lại ly hôn thủ tục, nhường hắn tịnh thân gia hộ. Là thật tịnh thân gia hộ, nguyên bản còn nà mở giữ công ty cổ phần đều một điểm không có chừa cho hắn, đem hắn đuổi đi sau lão bà hắn liền đem công ty giao cho con trai quản lý. Con trai đã hơn 20 tuổi, vốn là cùng cái này ba ba không thân cận, hiện tại ra việc này dẫn đến chính mình đi ra ngoài đều bị người chỉ điểm chế giễu, mặt mũi không ánh sáng, cho nên đối với hắn cũng là hận lợi hại, cơ hồ đều nhanh đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, cho nên dù là Tiền Bá Đạt tìm Tơ Y Cư A nói muốn tiến vào công ty làm việc, cũng bị hắn cấp đuổi ra ngoài. Mà Tường Băng Thiến phòng làm việc trốn thuế lậu thuế chuyện cũng bị kiểm chứng là thật, chuyện này đối với nàng đến nói tổn thất thế nhưng là không nhẹ, phạt khoản tiền lớn ngược lại là tiếp theo, trọng yếu nhất chính là thanh danh của nàng là hoàn toàn xấu. Phòng làm việc mua lại kịch bản, còn có đầu tư kịch, theo mặt khác phía đầu tư rút vốn còn có các diễn viên từ chối diễn mà tổn thất nặng nề, trong phòng làm việc nghệ nhân nhao nhao giải ước rời đi. Chuyện này từ đầu tới đuôi xuống tới gần như sắp một tháng, mang tới ảnh hưởng rất lớn, phía trên bởi vì chuyện này còn hung hăng tra xét một đợt công ty, về sau đối nghệ nhân ước thúc cũng sẽ càng thêm nghiêm ngặt. Về phần Tưởng Băng Thiến, công tác của nàng phòng đã đóng, tương đương điệu thấp, ngẫu nhiên lộ diện cũng đều là mặc đơn giản hóa trang một mạc, còn bị phóng viên chụp tới nàng đêm khuya cùng bạn trai ra ngoài ăn khuya ảnh chụp. Nếu là tại Lăng Tử xảy ra chuyện trước kia nàng bị lộ ra loại hình này, kia vài phút sẽ leo lên từ khóa nóng thứ nhất, còn có thể thuận tiện xào một đợt nhiệt độ soát một chút tồn tại cảm. Đã mở fan hâm mộ cũng đều sẽ thay nàng làm sáng tỏ, nói một câu chỉ là bạn bè, không cần suy đoán, chỉ nhận quan tuyên loại này khống chế bình luận. Mà bây giờ, nàng còn có fan hâm mộ sao fan hâm mộ vì phấn qua nàng lấy làm hổ thẹn, thậm chí không ít người hồi dẫm, bởi vì mắng quá ác, dẫn đến Tưởng Băng Thiến đem bình luận đều cấp đóng, càng là một cái hủy bổ không có phát qua.